mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, đối chiến 5, người kia đề nghị trong trái tim đã bắt đầu lắc lư nhân sinh ra cộng minh. Bọn họ cũng đã nhìn ra, loại này không ngang hàng bị nghiền áp tính chiến đấu, cho dù bọn họ đến nhân lại nhiều, cuối cùng thua hay là hắn nhóm money đã như vậy. Bọn họ làm chi khó giữ được toàn chính mình đâu vì thế. Rất nhanh còn có hảo vài người điểm đầu, những người khác thấy trong lòng còn có chút do dự, bất quá suy nghĩ một hồi, cũng đi theo điểm đầu. Vì thế, có mấy cái thân phận tương đối cao nhân đứng dậy, nói với Thẩm Nhiên, chúng ta đầu hàng, các ngươi thế nào có thể đầu hàng đâu, các ngươi đánh cho ta. Phải đánh cho ta, hung hăng đánh. Không thể đầu hàng, Lục Tử Phong phóng hoàn cái kia kỹ năng liền không khí lực đứng. Lúc này té trên mặt đất suy yếu vô cùng, tuy rằng hắn cũng cầm tinh hạch ở trong tay khôi phục năng lượng. Nhưng là tinh hạch khôi phục năng lượng không phải nhất tử có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hắn chỉ nghe thấy không ít người tiếng kêu thảm thiết, lại không biết chính mình cái kia dị năng bị thương bao nhiêu nhân. Càng không biết thương đến nhiều nhất cũng là Tử Phương nhân. Hắn vừa rồi phóng ra cái kia dị năng, chính là tưởng hợp lại hiện tại, chỉ cần đại bộ phận bị bỏng, còn lại nhân lại chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn khôi phục dị năng, khẳng định có thể đem cục diện bài trở về, nhưng là hiện tại hắn lại nghe đến chính mình người nói muốn đầu hàng hắn hy vọng liền ở trong này. Làm sao có thể ở tối thời khắc mấu chốt đầu hàng đâu, hắn nhất thời bị tức thẳng muốn hộc máu. Nhưng là trong đó một cái nói muốn đầu hàng nhân lại đi tới nói với hắn. Chúng ta vốn liền đánh không lại bọn họ, liền ngay cả ngươi, dị năng cấp bậc cao như vậy lại biên đối phương góc áo đều sờ không được. Không đầu hàng chẳng lẽ muốn chúng ta đại gia đem mệnh đáp ở trong này, khác lại có người nói. Là nha, dù sao đánh không lại, không đầu hàng chẳng lẽ muốn chúng ta đi tìm chết Nga, ta khả không muốn chết. Lại nói, chúng ta nhân loại vì sao nên vì làm khó người khác loại có này năng lực ta còn không bằng đi nhiều. Sát mấy chỉ tang thi, trong lúc nhất thời, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt nói cái gì đều vô dụng nói. Lục Tử Phong bộ hạ bắt đầu không ngừng khuyên khởi hắn đến. Tóm lại mặc kệ là người nào, nói là cái gì nói, tóm lại ý tứ chính là, không nghĩ lại đánh, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Phốc, Lục Tử Phong năng lượng còn chưa có khôi phục bao nhiêu. Kết quả bị chính mình người cấp khí hộc máu, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Thẩm Nhiên phái ra đi mai phục tại khác các nơi tiểu đội đội trưởng. Đã trở lại, bọn họ mang về đến tin tức đồng dạng là, bọn họ không đánh, đều đầu hàng, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt. Những người này thật đúng sợ chết. Bất quá, thôi, đối phương nhân nhiều như vậy. Nếu lại đánh tiếp, vạn nhất bọn họ liều chết nhất bác, khởi sướng ngoan đến, chính mình người mặc dù sẽ không chết cũng có người khả năng sẽ bị trọng thương. Hiện tại Tự Phương chính là một chút tiểu tổn thất, làm chi còn muốn hưng sư động chúng, tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Vì thế, Lục Tử Phong mang đến nhân, chỉ cần còn sống, toàn bộ quy thuận Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua choáng váng ngã xuống đất Lục Tử Phong. Ngồi xổm xuống đi bắt tay đặt ở hắn trên thiên linh cái. A, một đạo kêu thảm thiết theo Lục Tử Phong miệng truyền ra. Nguyên bản choáng váng, hiện tại bị đau tỉnh, đau đến hắn đầy đất lăn lộn. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch thống khổ là cái dạng gì tư vị. Thật là cầu sinh không được, muốn chết không thể, giống vạn con kiến cắn hắn ngũ phủ lục bẩn dường như. Hắn cắn răng. Bàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nhiên, gian nan theo miệng phát ra vài cái tự. Ngươi, đối ta, làm cái gì? Thẩm Nhiên mắt lạnh xem hắn, thản nhiên trả lời, cũng không làm cái gì. Chính là đem ngươi dị năng phế đi mà thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.